bất chợt nảy sinh trân châu thiếu nữ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là có chút khác biệt, Chu Môn nói rồi liếc nhìn người bên cạnh. Lâm Hoan, đây là đồng nghiệp mới à? Anh ta cố tình hỏi như vậy. Lâm Hoan vội vàng xua tay. Không phải, không phải, cô ấy là bạn của tớ, là bác sĩ khoa tim mạch lồng ngực của Bệnh viện Nhân dân Đế Đô. Ồ, cũng gần công ty chúng ta, xưng hô thế nào? Chu Môn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Yến Kiều An. Lúc này mặt cô đỏ bừng, cắn răng đáp nhỏ. Yến Kiều An, tôi là Chu Môn. Chu Môn giới thiệu bản thân một cách rất tự nhiên. Ồ, Yến Kiều An gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm. Trình Hạo cười nói, bác sĩ Yến hôm nay cũng tham gia hoạt động cùng chúng ta sao? Lâm Hoan xua tay, Kiều An hôm nay trực đêm, không đi chơi được. À đúng rồi, Tổng Giám đốc Chu, tôi cũng xin nghỉ phép nhé, hôm nay không đi cùng mọi người nữa. Chu Ngôn khẽ gật đầu, tùy ý, bác sĩ Yến độc thân à? Trình Hạo như vô tình hỏi. Lâm Hoan nhướng mày nhìn anh ta, sao, muốn tớ giới thiệu đối tượng cho Kiều An nhà tớ à? Người xinh đẹp như bác sĩ Yến, chắc hẳn người theo đuổi không ít, nên tôi hỏi thăm chút thôi. Trình Hạo cười hề hề, cô ấy độc thân. Lâm Hoan cười, hay là để tớ cho cậu WeChat của cô ấy nhé. Yến Kiều An lúc này hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến hai người đối diện đang nói gì. Toàn bộ giác quan của cô đều tập trung vào Chu Môn bên cạnh. Lâm Hoan lại nhân cơ hội hỏi Chu Môn, Tổng Giám đốc Chu độc thân à? Hiện tại thì không, Chu Môn nhẹ nhàng đáp. Chừng năm Yến Kiều An chỉ cảm thấy toàn thân máu huyết như đông cứng lại trong khoảnh khắc này. Trong phút chốc, cô hoàn toàn quên mất sự phản bội của Phan Mục. Trong đầu chỉ còn văng vẳng những khoảnh khắc mờ ám với Chu Môn đêm qua. Những gì mình và Chu Môn đã làm, chẳng phải cũng giống như mối quan hệ giữa Phan Mục và Đàm Vân Vân sao? Cảm giác xấu hổ vô biên, như một cái hố đen sâu thẳm trong bóng tối, trong nháy mắt nuốt chửng Yến Kiều An đang vùng vẫy. Cảm giác lạnh lẽo khắp người liên tục nhắc nhở cô đang căng thẳng, cô không muốn trở thành loại người mà mình ghét. Nhưng thực tế, rõ ràng cô đã trở thành loại người đó rồi. Vốn dĩ tâm trạng đã ở bên bờ vực sụp đổ, giờ cô càng không thể ngồi yên. Đầu ngón tay run run bưng đĩa thức ăn, cô đột ngột đứng dậy. Tớ đột nhiên nhớ ra còn chút việc ở bệnh viện, Hoan Hoan, đợi. Đợi lát nữa tớ liên lạc lại với cậu. Lâm Hoan biết, có những lúc Yến Kiều An phải ở lại bệnh viện làm thêm giờ khi có hội trần. Cô ấy nghĩ rằng sau chuyện tối qua, Yến Kiều An đột nhiên nhớ ra công việc. Dù sao thì công việc của cô cũng liên quan đến tính mạng của bệnh nhân, nên mới tỏ ra căng thẳng như vậy. Ê, đợi đã, Lâm Hoan đứng dậy đưa chìa khóa nhà mình cho cô. Khoảng thời gian này cậu cứ ở nhà tớ đi, tớ sẽ lên mạng tìm nhà cho cậu, nhà cũ của cậu chắc chắn là không thể ở lại được nữa rồi. Ừ, Yến Kiều An khẽ đáp, khi Lâm Hoan ngồi lại bàn ăn, cô liếc thấy nụ cười trên môi Chu Môn. Chu Tổng Giám, trông có vẻ tâm trạng tốt nhỉ? Chu Ngôn mỉm cười lắc đầu, cũng bình thường, à đúng rồi, tôi có một đứa em trai muốn đi thực tập ở Bệnh viện Nhân dân Đế Đô, không biết bác sĩ Yến có thể giúp đỡ kèm cặp được không? Sếp nhờ vả, Lâm Hoan sao có thể từ chối, để tôi hỏi giúp anh nhé, cách chương.